Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Cứng đối cứng, quyền thế tuy nhiên khủng bố, nhưng là Từ Hạo Thiên trên mặt lại không có dù là một tia một hào e ngại. Vẻ khẩn trương, có, vẫn là cái kia chủng mê giống vậy thong dong. Sau một khắc, Từ Hạo Thiên chân trái hung hăng hướng phía dưới đạp mạnh. Răng rác, bậc thang không chịu nổi hắn đạp mạnh, lực lượng trong nháy mắt sụp đổ. Vỡ vụn, mà hắn lại mượn nhờ cái này đạp mạnh lực lượng, thân thể như mũi tên rời cung mau lẹ vô cùng lao ra. Đồng thời Cổ Diệc Đế Hoàng quyền không chút do dự ngang nhiên oanh ra. Cứng đối cứng, quá giật đi, hắn là thật ngốc hay là giả ngốc? Cùng Hắc Kim Cương đối oanh, cùng tự sát có gì khác biệt? Song, để đó thực lực mạnh mẽ hộ vệ không cần, càng muốn khoe khoang, người thiếu niên chính là quá mức tự tin. Từ rất tốt a, chết sớm sớm siêu sinh, tiết kiệm bị tội, mới vừa nảy mầm liền bị vô tình tàn phá. Em bé chính là em bé, căn bản không biết cái gì gọi biến thông. Tại chỗ tất cả cường giả gặp Từ Hạo Thiên tự thân lên trận, biểu tình trên mặt trở nên muôn màu muôn vẻ dâng lên. Đáng thương, may mắn, cười trên nỗi đau của người khác chờ không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà tiếp xuống một màn nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm, thậm chí cả đời đều khó mà quên được. Oanh, chỉ một thoáng, lấy quyền của hai người đầu làm trung tâm, một cỗ vô hình khí lãng, lấy gió bão tình thế trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Nhất thời liền để trên dưới quảng trường các vị đế hoàng toàn thân rung động không thôi. Nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn cấp tốc lùi lại. A, đen như than đầu Lục Đại Thông chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề sức lực lớn hướng mình ầm ầm đánh tới. Làm hắn kinh hãi muốn chết là, cái này đánh tới sức lực lớn vậy mà cho hắn một loại con kiến lay tượng cảm giác. Chính mình thân ở trong đó, nhỏ bé tựa như trong bão một hạt cát, không thể nào phản kháng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Không có chút nào bất ngờ Lục Đại Thông trong nháy mắt liền bị tràn trề sức lực lớn cuốn ngược mà quay về. Khổng lồ thân thể lấy như sao rơi tốc độ lướt qua trên quảng trường, lướt qua đế hoàng nhóm đỉnh đầu, nện vào hậu phương chánh điện chỗ sâu. Sinh tử chưa biết, đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực chẳng qua là trong nháy mắt, Lục Đại Thông khí tức liền biến mất đang lúc mọi người trong cảm giác. Để cho chúng đế hoàng tâm cấp tốc chìm xuống, hắn đánh bại có thần lực danh xưng là Lục Đại Thông. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải nằm mơ, hắn xác thực làm được. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Cái này Từ Hạo Thiên mới bao nhiêu lớn à? Cái kia đến lớn như vậy khí lực. Hắc Kim Cương Lục Đại Thông một quyền có thể đánh chết một đầu voi ma mút. Hắn một quyền không người thớt đạt đến, là Nam Vực công nhận đại lực sĩ. Bằng vào cái này đại lực sĩ danh khí, hắn mới ngồi lên cái này thứ ba vị trí, nhưng là hôm nay lại bị một tên thiếu niên một quyền đánh bay. Nhất định thật không thể tin, thiếu niên này có chút ý tứ. Lúc này, vô luận là trên quảng trường, vẫn là dưới quảng trường đế hoàng, hoặc là bên ngoài sân tu sĩ, đang nhìn hướng về Từ Hạo Thiên ánh mắt lúc, ít đi một phần khinh thị, nhiều hơn mấy phần nhìn thẳng vào. Chấm. Hôm nay muốn làm cái này cái ghế thứ ba, có thể hay không? Từ Hạo Thiên ung dung thu hồi quyền đầu, sau đó hai tay để sau lưng, ngạo nghễ đứng ở trên quảng trường. Một đôi sáng chói đôi mắt chậm rãi lướt qua ở đây tất cả đế hoàng. Đồng thời vang dội âm thanh, cũng ở đây cùng một thời gian truyền vào hiện trường trong tai mỗi một người. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước phải trang bê. Từ Hạo Thiên đắc ý nghĩ đến, đồng thời không nhìn trên quảng trường chúng đế hoàng như lửa ánh mắt, hướng về phía trước dạo bước đi đến. Hạo Thiên Đế đúng không? tuy nhiên ngươi đánh bại Hắc Kim Cương, nhưng là quy củ chính là quy củ. Một mình ngươi Tân Tấn Đế Hoàng, có thể ngồi tại hạ trên quảng trường đã là đối ngươi rất chiếu cố. Không nên được voi đòi tiên. Lúc này cái kia chín thước cự hán nghe như đến, âm thanh như tiếng sấm đồng dạng bỗng nhiên vang lên. Cự Vô Bá lên tiếng, Từ Hạo Thiên khó thoát khỏi cái chết a. Còn lại Trung Đế Hoàng cũng đều một mặt ngoạn vị nhìn về phía sừng sững ở trên quảng trường Từ Hạo Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.